Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, chương 534. Phế võ hồn bạch liên hoa. Canh 2. Hơn nữa, xuất kỳ là các nàng cũng không có la lên, cùng nhau mềm nhũn ngã vào Lý Vô Ngạo trong lòng. Tùy ý hắn ở hai người mình thân ăn bớt, chính là anh hùng yêu mỹ nhân, mỹ nhân cũng yêu anh hùng. Sherry cùng Lucy hai vị này nguyên bản sinh sống ở vương thất nhà ấm hoàn cảnh chi hai vị triều chuộng vô cùng quận chúa. Ngày hôm đó hai chàng cao thấp nguy nan trong lúc đó, đều là bị cùng một người dáng dấp thanh tú thiếu niên anh hùng cứu. Lúc đầu từ nhỏ đến lớn liền bị qua lương hảo Bạch Mã Vương Tử cùng Bạch Tuyết Công Chúa giáo dục. Sherry cùng Lucy hai vị quận chúa liền đối với Lý Vô Ngạo một cách tự nhiên trong lòng ám sinh có chút mến mộ ý. Lập tức, giờ này khắc này, thấy Lý Vô Ngạo lại một lần nữa tương cứu mình hai người, Sherry cùng Lucy hai vị quận chúa không chỉ có không cảm giác được thân bị ma sát ra mang huyết thương vết truyền tới đau đớn cảm giác. Tương phản, hai tập kích thân thể mềm mại áp sát vào Lý Vô Ngạo người Sherry cùng Lucy hai vị quận chúa vẫn cảm giác được một loại là hữu sở y dựa vào là hạnh phúc ngọt ngào cảm giác. Còn như Lý Vô Ngạo nhân cơ hội ở các nàng thân ăn bớt cử động khái khái, thì trực tiếp là bị Sherry cùng Lucy hai vị quận chúa tiếp nhận rồi. Ánh mắt nhìn phía ngã vào ngực mình, bị chính mình ăn bớt, còn lộ ra hai bức ngọt mỹ hạnh phúc nụ cười mặt cười nhỏ bé hồng hai vị song bào thai quận chúa. Lý Vô Ngạo tâm lý, đừng nói có bao nhiêu đắc ý, trực tiếp là cao hứng nhạc thiên đi. Nhưng mà, ngay vào lúc này, Lý Vô Ngạo cũng là thấy phía sau phản ứng lại Độc Cô Nhạn cùng Tiểu Vũ chạy tới. Tự vội vàng rút về ở Sherry cùng Lucy hai vị xinh đẹp khả ái song bào thai quận chúa thân làm ác. Tay nhỏ bé, vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng nắm ở Sherry cùng Lucy hai vị tiêm tế liều eo. Lý Vô Ngạo lập tức thu hồi mới vừa có chút hèn mọn cười đắc ý dung. Đoan tránh thần sắc, có chút nghiêm túc hỏi, hai vị quận chúa điện, các người hiện tại cảm giác đau không? Nghe Lý Vô Ngạo vừa nói như thế, lại thấy Lý Vô Ngạo đã đình chỉ ở hai người thân ăn bớt tà ác cử động. Sherry cùng Lucy hai vị quận chúa, lúc này mới đột nhiên cảm giác được, phía sau lưng bị nhọn tảng đá mài thương địa phương truyền đến đau đớn kịch liệt. Nhịn không được đều là hít một hơi lánh khí, nhè răng trợn mắt đứng lên. Thế nhưng, bởi vẫn là ngã vào Lý Vô Ngạo tràn ngập nam tử hơi thở trong lòng, cảm thụ được vị này trong lòng Bạch Mã Vương Tử hừng hực tim đập. Giờ khắc này, Sherry cùng Lucy hai vị quận chúa đều là cảm giác thân vọt tới một cái cổ khí lực, trực tiếp là đưa các nàng người cảm giác đau đớn thấy hòa tan không ít. Vô Ngạo quân, chúng ta thân không thế nào đau nhức. Sherry cùng Lucy cái này một đôi song bào thai, cùng nhau đem đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, nũng nịu nói rằng, tuy là miệng các nàng nói không đau, nhưng Lý Vô Ngạo hay là từ các nàng mặt cười chi lộ ra một hồi phi hồng một hồi tái nhợt thần sắc. Nhìn thấu đầu mối, hơi rời qua ánh mắt, Lý Vô Ngạo nhìn về phía Sherry cùng Lucy hai vị quận chúa sau lưng của. Khi phát hiện hai người thân, đều là xuất hiện tốt mấy vết thương, còn chảy ra không ít yên hồng tiên huyết, đem hai người tuyết trắng trơn chuột như ngọc trong suốt phía sau lưng đều là lây dính. Lý Vô Ngạo trong lòng không khỏi thầm nghĩ, khái khái, hai cái này cô gái nhỏ bị thương nặng như vậy, cư nhiên đều không cảm giác đau đớn. Chẳng lẽ nói, các nàng không hề giống mặt ngoài hiển hiện được như vậy yếu đuối, mà là có cái gì cường lực võ hồn hay sao? Đáng tiếc, Lý Vô Ngạo cũng không phải là hai vị quận chúa bụng từ bên trong run đũa, cho nên ý nghĩ của hắn, giống như hai vị quận chúa chân chính là cảm thụ, chênh lệch 10 vạn 8 no mần. mang theo hiếu kỳ, Lý Vô Ngạo không khỏi lên tiếng hỏi, hai vị quận chúa điện, các người võ hồn là cái gì? Jerry cùng Lucy hai cặp đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo. Trong đó đều là hiện ra một tái nhợt vẻ. Bạch Liên Hoa là một loại phế võ hồn. Tỷ tỷ Jerry nhẹ giọng nói. Trong lời nói, bao hàm khổ sáp cùng chua xót. Mà bên cạnh nàng Lucy cũng giống như vậy. Cái kia mảnh mai thân thể ở Lý Vô Ngạo trong lòng run rẩy. Có thể suy ra, trong lòng nàng rốt cuộc có bao nhiêu bi thương. Bạch Liên Hoa lại là một loại phế võ hồn. Chỉ bất quá so với bình thường nhất võ hồn Lam Ngân Thảo mạnh hơn một chút mà thôi. Nhưng là, làm Barak vương thất quận chúa, vừa sanh ra, cư nhiên không có truyền thừa phụ thân vương thất đỉnh cấp võ hồn. Mà là truyền thừa làm cha thị thiếp mẫu thân phế võ hồn Bạch Liên Hoa. Đây đối với Barak vương thất bản thân mà nói, chính là một loại cực kỳ xấu hổ sự tình. Cho nên, 6 tuổi lên, từ hai người võ hồn sau khi giác tỉnh, Jerry cùng Lucy bao vây các nàng mẹ đẻ ở Barak vương thất trong, liền chịu đến không ít châm chọc khiêu khích, nhưng vẫn còn ở Barak vương vương quốc hiện giữ quốc vương Batra. Đối với Jerry cùng Lucy mẫu thân bây giờ còn là có nồng hậu tình cảm. Tại hắn ra sức bảo vệ chi, Jerry cùng Lucy cùng với mẹ của các nàng mới chỉ có ở Barak vương thất trong kiện khang thành trưởng đến rồi hiện tại. Thế nhưng nếu như cao tuổi Barak quốc vương Batra qua đời đâu, đến rồi khi đó đợi Jerry, Lucy cùng các nàng mẫu thân kết cục phòng trừng chính là bị vẫn đối với các nàng mẫu thân được sủng ái bất mãn vương phi huyết tinh trả thù. Gặp mặt trước hai vị kiều tiếu quận chúa, đều là lộ ra một bộ lã chã trực khóc bi thương dáng dấp. Minh bạch hai người ở vương thất trong, bởi vì sở hữu phế võ hồn Bạch Liên Hoa, mà bị bi thảm đãi ngộ Lý Vô Ngạo, nhịn không được thở dài một tiếng, mở rộng cánh tay, nhẹ nhàng ôm Tuyết Lê cùng Lucy hai người tiêm tế liễu eo. Đón lấy, một hồi bích lục sắc quang hoa hiện lên, cũng là Lý Vô Ngạo đem chính mình đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng cho phô bày xuất hiện. Hai vị quận chúa, các ngươi xem, ta võ hồn, cũng là phế võ hồn, thậm chí là còn không bằng các ngươi Bạch Liên Hoa phế võ hồn Lam Ngân Thảo. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói, lại đem chính mình hồn lực đẳng cấp phô bày xuất hiện. Thế nhưng, các ngươi xem, ta như cũ đột phá 30 cấp, trở thành một cái level 35 cường khống hệ hồn tôn. Jerry cùng Lucy hai cặp đôi mắt đẹp, kinh ngạc nhìn biểu diễn võ hồn hòa hồn lực Lý Vô Ngạo. Trong khoảng thời gian ngắn, vẻ đẹp của các nàng trong mắt đều là tràn đầy khó tin thần sắc tới. Ngươi làm như thế nào? Vô Ngạo quân, Jerry đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hướng Lý Vô Ngạo, mang theo âm dung mà kích động hỏi. Mà một bên Lucy cũng là đem ánh mắt tò mò nhìn về phía Lý Vô Ngạo. Giờ này khắc này, Jerry cùng Lucy trong đôi mắt đẹp như cũ có vừa rồi xoay tròn không chỉ bi thương nước mắt. Cái này cho các nàng bình thêm rất nhiều thê mỹ vẻ. Không có nó, khổ tâm tu luyện mà thôi. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói ra, ta là từ nhỏ đến lớn, mỗi ngày đều là dùng tâm tu luyện, mới có thể đạt đến thành tựu bây giờ. Các ngươi nếu như cố gắng, cũng có thể làm được. Vì nhắc tới Jerry cùng Lucy hai vị quận chúa lòng tin, Lý Vô Ngạo cũng không có đem chính mình võ hồn vốn là Lam Ngân Hoàng nói ra. Kỳ thực, Lý Vô Ngạo bây giờ đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng. Bởi còn chưa kích phát Lam Ngân Đế Hoàng huyết mạch, cho nên, hiện ra, vẫn là cùng thông thường phế võ hồn Lam Ngân Thảo không có gì khác nhau. Chúng ta nếu như cũng giống Vô Ngạo quân giống nhau khổ tâm tu luyện, cũng có thể làm được không? Jerry cùng Lucy hai cặp đôi mắt đẹp, mang theo vô tận kích động cùng kinh hỉ ý mà nhìn phía Lý Vô Ngạo. thanh âm run rẩy truy hỏi. Các ngươi nhất định có thể. Chính là, ba phần thiên đã định trước, bảy phần dựa vào dốc sức làm. Còn có nhất đoạn văn là, có chí giả, sự tình lại thành, đập nồi dìm thuyền, trăm hai tần quan cuối cùng thuộc sở. Khổ tâm người, thiên không phụ, sẵn sàng ra trận, 3000 càng giáp có thể nuốt ngô. Chỉ có phế vật người, nhưng không có phế vật võ hồn. Mặc dù các ngươi tiên thiên võ hồn là phế võ hồn bạch liên hoa. Thế nhưng, chỉ cần các ngươi tạo lòng tin, chuyên cần tâm tu luyện, không hơn không kém, không tha thứ, một ngày nào đó, các ngươi tất nhiên có thể ngoài đánh cờ, nhổ tử bên ngoài tụy, nếu có chí nhất định thành, thực hiện trong lòng các ngươi lý tưởng, làm cho trước đây hết thảy khinh bỉ qua người của các ngươi đều nhìn với cặp mắt khác xưa. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía xinh đẹp song bào thai quận chúa Seri cùng Lucy, trịnh trọng nói rằng, cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.